Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 168 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hằng nhìn về phía mảnh vỡ của la bàn trên mặt đất. Ở một góc nào đó trên mảnh vỡ, thật đúng là phát hiện một vài thứ kỳ lạ. Một cái gì đó màu đen giống như sợi tóc. Lấy quẻ càn làm bắt đầu, là nơi màu đen nhiều nhất, đồng thời không ngừng khuếch trương sang hai bên. Chỉ còn lại vị trí tương ứng với quẻ tốn còn chưa bị sợi màu đen kia xâm lấn. Đây là cái gì? Lâm Hằng nghi hoặc muốn đem thứ kia nhấc lên. Diệp Phong dùng một quả ngũ đế tiền đang một tiếng đánh xuống sàn nhà. Cái ngón tay của Lâm Hằng không tới 1 cm. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu vương kia lại muốn rút súng ra lần nữa, nhưng nhớ tới mệnh lệnh của Lâm Hằng, liền cứng rắn nhìn xuống. Lâm Hằng cũng nghi hoặc ngẩng đầu. Trong ánh mắt mọi người ngoại trừ nghi hoặc, ngược lại cũng không có đề phòng. Diệp Phong muốn chính là loại hiệu ứng này. Chính mình tới là để hỗ trợ, nên hắn muốn nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối. Nếu như điểm này cũng không làm được, Diệp Phong cũng lười phản ứng với bọn họ. Hắn đi qua rút ngũ đế tiền kia từ trên sàn nhà ra. Thứ này gọi là tơ quỷ. Nếu như lấy tay tiếp xúc thẳng vào, vậy thì sẽ theo lỗ chân lông chui vào trong thịt ngươi, sau đó chui vào trong xương cốt. Đến lúc đó muốn cứu ngươi cũng gian nan. Lâm Hằng gật gật đầu. Những kinh nghiệm trốn quan trường cũng không làm cho hắn sợ hãi, chỉ nhàn nhạt đứng dậy nói: đa tạ Diệp Thiên Sư, nhưng mà trong la bàn của ba vợ ta, vì sao lại có loại đồ vật này quấy nhiễu vậy? La bàn phong thủy không phải cũng tương đương với một món pháp khí sao? Nó cũng bị kẻ ác khống chế được à? Vậy thì cũng không phải. Diệp Phong nói xong, dùng ngũ đế tiền để vào vị trí quẻ càn của tơ quỷ kia. Ở vị trí chính giữa, phát hiện một loại đồ vật màu đen. Đây là hạt giống tơ quỷ. Nói cách khác, thứ này chính là ba vợ ngươi bỏ vào trong la bàn này. Cái gì? Cho dù Lâm Hằng có bình tĩnh đến đâu, cũng không tiếp nhận được cách nói này của Diệp Phong. Nói cách khác là ba vợ của ta là người muốn ta mang tội sát long này sao? Cũng có thể nói như vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn dùng năng lượng của kỳ môn độ giáp mới có thể dự đoán trước tương lai. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ khí thức chung quanh thay đổi, sau đó long mạch bị ảnh hưởng, tạo thành môi trường đủ cho các loài tơ quỷ này phát triển. Sau đó hạt giống tơ quỷ này nảy mầm, chính là để cho chỗ này hình thành kết cấu sát long. Ngươi nói như vậy là sao? Lâm Hằng hỏi. Diệp Phong dẫn Lâm Hằng đi ra khỏi biệt thự, chỉ vào kết cấu của toàn bộ tiểu khu mà nói. Nơi này dưới chân núi Tung Sơn, mà trung tâm của long mạch cũng nằm ở chỗ này. Hơn nữa năm đó người xây dựng tiểu khu này cũng tinh thông phong thủy, làm cho toàn bộ tiểu khu dựa vào Tung Sơn hình thành một long uyên cục. Điểm long ở trong vực sâu tất bay vút lên cửu thiên. Long uyên cục này chính là một trong những cái cục thượng giai trong kết cấu phong thủy. Người ở bên trong giống như là tiềm long kia, không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì nhất định là rất kinh người. Lâm Hằng gật gật đầu. Tiểu khu này đích xác thật sự là được thiết kế đặc biệt cho những người như họ. Về phong thủy không cần phải nói, nhưng long uyên cục đụng phải tơ quỷ kia liền hình thành kết cấu sát long. Tơ quỷ kia đã trở thành tơ chói rồng. Nghe nói nó là một loại đồ vật ký sinh ở trên thân thể rồng, nếu nhiều quá sẽ chui vào tủy rồng khiến cho rồng chết dần. Trên thực tế, những chân long thực sự bình thường thì không sợ những sợi tơ chói rồng này. Nhưng vấn đề là Lưu Bá Ôn đã giết rồng, nhưng không có con rồng nào thực sự trong số chúng bị giết. Một số chỉ là dạng tiềm long vẫn chưa hoàn toàn hóa rồng. Bước tiếp theo của tiềm long chính là thăng thiên hóa rồng rồi trở về trung tâm của long mạch. Hiện tại, cách thời gian Lưu Bá Ôn chạm rồng cũng đã qua mấy trăm năm, thời gian không sai biệt lắm. Mà những sợi tơ chói rồng này chính là để tiềm long sợ hãi thăng thiên, không dám vượt qua đại nạn. Khoản này đương nhiên sẽ tính ở trên đầu ngươi. Diệp Phong nhìn Lâm Hằng nói. Cho nên ta muốn biết, ngươi còn có phương thức liên lạc nào khác với ba vợ ngươi không? Hoặc là ba vợ ngươi ở đâu? Dựa vào năng lực của ngươi, muốn tìm ông ấy không phải là chuyện khó khăn gì chứ? Lâm Hằng nhìn người phía sau một cái, liền lắc đầu. Vậy kính xin Diệp Thiên Sư đến thư phòng nói chuyện một chút. Đây là chuyện gia đình của Lâm Hằng, hắn đương nhiên không muốn để cho nhiều người biết. Diệp Phong cũng tỏ vẻ lý giải, cùng hắn lên thư phòng tầng 2, để mọi người ở dưới lầu chờ. Lên lầu 2, sát bên phía nam của tầng lầu chính là thư phòng của Lâm Hằng. Ánh mặt trời trên cửa sổ chiếu tới cũng rất sáng. Diệp Thiên Sư, mời ngồi. Lâm Hằng chỉ cái ghế đối diện bàn làm việc, còn mình thì ngồi xuống ghế chính. Vậy hiện tại đã tìm được sợi tơ trói rồng kia, người cũng hoàn toàn hủy diệt nó, tội sát long này vẫn có thể tính ở trên đầu ta nữa sao? Ánh mắt của Lâm Hằng sáng quắc hỏi. Đúng vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Tiềm Long đã có oán khí với ngươi, nói cách khác, món nợ cản trở nó phi thăng này sẽ luôn ghi ở trên đầu ngươi. Chờ toàn bộ Long Trung Mạch trên hết, tội sát Long kia đương nhiên cũng sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Hiện tại có hai giải pháp. Thứ nhất là cứu sống toàn bộ Trung Long Mạch. Nếu như rồng không chết, tội sát Long sẽ không được xác lập. Nhưng hiện tại thời gian quá ngắn, ta còn không có biện pháp làm được điểm này. Biện pháp thứ hai chính là sử dụng một phương pháp đặc biệt để Tiềm Long phi thăng hóa kiếp. Phương pháp này hiệu quả tương đối nhanh, ít nhất có thể tẩy sạch thân phận phạm tội sát Long của ngươi. Nhưng bây giờ tỷ lệ thành công của cách tiếp cận này cũng thấp, bởi vì có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Diệp Phong trầm ngâm nói, dùng ngón tay gõ bàn. Đầu tiên phải xác định Tiềm Long kia có phải đã bị ngươi giết chết hay không. Nếu như thật sự đã bị giết, vậy hết thảy đều đã muộn. Nếu như vẫn chưa bị giết, còn cần xác định xem Tiềm Long kia thật sự có thể đạt tới năng lực phi thăng hóa kiếp hay không. Đồng thời còn phải xem Tiềm Long kia có nguyện ý tha thứ cho ngươi để tiến hành phi thăng hay không. Quan trọng nhất là ta muốn xác định thời điểm Tiềm Long phi thăng sẽ không bị đám người kia quấy rối, thậm chí là mượn cơ hội phi thăng này để thật sự sát Long. Dù sao điều kiện kiêng kỵ cũng rất nhiều, cần có thời gian dài để chuẩn bị. Nhưng nếu muốn tìm cách cứu ngươi, chỉ có cách tiếp cận này là khả thi. Vì vậy ta muốn ngươi cho ta biết bà vợ của ngươi bây giờ đang ở đâu. Kỳ thật có một điểm ta vẫn là không thể xác định. Lâm Hằng nói. Ngươi nói bà vợ của ta hại ta, nhưng lá bàn phong thủy này lúc ta kết hôn bà vợ liền cho ta, mà lúc đó ta còn chưa tới nơi này, bà vợ làm sao sẽ biết ta đến Long Uyên cục của Long Mạch này chứ. Nghe ý tứ vừa rồi của ngươi, tơ quỷ kia nhất định phải ở bên trong Long Nguyên cục mới có thể sinh trưởng, đúng không? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Vậy tổ tiên của ngươi không phải ở chỗ này sao? Không phải. Lâm Hằng lắc đầu. Tổ tiên của ta ở Tân Hải, ta đến đây chỉ là vì yêu cầu công việc. Tổ tiên ở Tân Hải, vậy chúng ta coi như là nửa đồng hương. Diệp Phong nhún nhún vai nói, đồng thời cau mày. Vậy ý của ngươi là bà vợ của ngươi thật sự có năng lực tiên tri những điều chưa xảy ra sao? Đúng vậy, bởi vì lúc ta kết hôn cũng là ở Tân Hải. Sau đó khi con gái ta được sinh ra, ta được thăng chức rồi ta mới đến đây. Lúc đó bà vợ ta còn khuyên ta không nên thăng chức, nói vị trí này tăng lên nhất định sẽ dẫn đến số mệnh của gia đình ta giảm xuống. Ta đương nhiên là không nghe vào, vợ của ta cũng cho rằng bà vợ ta quá mức cẩn thận. Về sau ba vợ của ta không có biện pháp, chính là cho phép ta cùng với vợ ta đến nơi này, nhưng cháu gái nhất định phải để cho ông ấy trông coi. Hơn nữa sau đó vĩnh viễn cũng không thể liên lạc lại với hai ông cháu bọn họ. Chúng ta cũng không dám ngỗ nghịch ý tứ của lão nhân gia, cho nên đành phải đồng ý. Những gì xảy ra sau đó thực sự giống với những lời cha vợ ta từng nói. Ngay sau khi ta được thăng chức, vợ ta đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Từ đó về sau, ta cũng không dám liên lạc với ông ấy và con gái của ta, một lòng hướng vào công việc, mãi cho đến bây giờ đi tới bậc thang này. Diệp Phong gật gật đầu, thì ra là chuyện như vậy. Nhưng nếu như ba vợ của Lâm Hằng kia thật sự là một cao thủ âm hành, tại sao lại hại con rể mình như vậy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì oán hận hắn, mong muốn thăng quan tiến chức, hại chết con gái của ông ta sao? Diệp Phong có chút không nghĩ ra, nếu thật sự là như vậy, năm đó bà vợ của Lâm Hằng hoàn toàn có thể tránh được tai nạn này phát sinh, tại sao còn phải trả thù như vậy? Vậy ba vợ cùng với con gái của ngươi hiện tại còn ở Tân Hải hay không? Diệp Phong hỏi. Còn ở. Lâm Hằng đáp, nếu như là âm nhân ở Tân Hải, ta hẳn là đang nghe nhắc qua. Nhớ là đại năng có năng lực tiên tri những điều chưa biết như thế này, hẳn là ở Tân Hải có tiếng tăm rất lớn. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, bà vợ của ngươi tên là gì? Già Cát Vân. Lâm Hằng nói, mẹ nó. Diệp Phong ngẩn người, trong nháy mắt buột miệng một tiếng chửi thề. Lâm Hằng nhíu nhíu mày, hắn tử quan nhiều năm như vậy, đây thật sự là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn nói ra những lời thô bỉ như vậy. Ai, xin lỗi xin lỗi, cái này có chút chấn động. Diệp Phong chậm lại một hồi, nhìn Lâm Hằng nói, vậy tên con gái của ngươi là? Lâm Tiểu Vũ. Bởi vì lúc nàng sinh ra vừa lúc mưa nhỏ, đấy là do ba vợ của ta đặt cho. Ông ấy nói Tiểu Vũ như trời hạn gặp mưa, nếu trời ban cho tên liền gọi là Tiểu Vũ là được rồi. Diệp Phong hiện tại cả người đã không còn có thể dùng từ chấn động để hình dung, mà là chết lặng. Tuy rằng hắn đã sớm biết bối cảnh của Lâm Tiểu Vũ rất thâm hậu, năng lực của Lâm gia rất lớn, nhưng Diệp Phong chỉ cho rằng đó là Gia Cát Vân đánh hạ một ít nhân mạch. Hơn nữa Lâm Tiểu Vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua bất cứ chuyện gì về cha mẹ cô, cho nên Diệp Phong căn bản không nghĩ tới cha của cô lại là một quan chức cao cấp như vậy. Lâm Hằng thập phần am hiểu ngôn ngữ quan sát, bèn cau mày hỏi Diệp Phong, Diệp Thiên Sư là có quen biết với con gái và ba vợ ta sao? Đâu chỉ là quen biết. Diệp Phong cười khổ lắc đầu, cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Tiểu Lưu Manh, sao đấy? Thanh âm của Lâm Tiểu Vũ truyền ra, ngữ khí tùy tiện như trước. Cố đoán xem bây giờ ta đang ở với ai? Diệp Phong nói. Không phải ngươi mang theo Hạ Tiểu Thư và Bùi Tiểu Thư đi ra ngoài thí luyện sao? Như thế nào, chuyên môn gọi điện thoại lại đây cho lão nương để khoe tình cảm và cho ăn cẩu lương hả? Lâm Tiểu Vũ tức giận nói. Nhanh lên, có lời thì nói, có dám thì thả, một đống vụ án đang chờ lão nương này. Nếu ta nói hiện tại ở cùng một chỗ với cha cô có tin không? Diệp Phong đưa điện thoại di động cho Lâm Hằng. Lâm Hằng có chút không biết phải làm sao nhận lấy, lại nghe thấy Lâm Tiểu Vũ cười lạnh. Bây giờ ngươi nói ở cùng một chỗ với ông nội ta, ta còn tin hơn đấy. Hiện tại di động còn có thể liên thông dẫn tới địa phủ sao? Ngươi đi tới âm ti còn có thể gọi điện thoại nữa à? Tiểu Vũ, ta là ba của con. Lâm Hằng có chút kinh động nói. Còn ta là bà của ngươi. Ngươi là ai vậy? Tên lưu manh kia đâu? Lâm Tiểu Vũ giận dữ nói. Ấy, ta thật sự là ba của con. Ta thật sự là bà ngươi. Tiểu lưu manh, ngươi có nhàm chán quá hay không? Lại đi lấy chuyện này đùa giỡn với ta. Ngươi không có việc gì thì lão nương liền cúp máy đây. Đợi lát nữa còn phải đi ra ngoài xử lý vài vụ án. Lâm Tiểu Vũ đang muốn cúp máy rồi, Diệp Phong ý bảo Lâm Hằng đưa điện thoại di động cho mình. Ta hỏi cô, ba cô có phải tên là Lâm Hằng không? Lâm Tiểu Vũ ở đầu bên kia ngẩn người nói. Đúng vậy, nhưng mà ba ta đã sớm chết rồi, được không? Ai nói với cô vậy? Ông ngoại ta. Vẫn là Gia Cát Vân nuôi lớn cô phải không? Không sai biệt lắm, nhưng mà bởi vì cha mẹ ta mất sớm, cho nên ta cũng xem dì út cùng với dượng ta gọi là ba mẹ. Không đúng, Tiểu Lưu Manh, sao hôm nay ngươi lại có hứng thú hỏi thăm chuyện gia đình ta như vậy? Bởi vì ta thật sự tìm được ba cô, hơn nữa còn phát hiện ra một chuyện cực kỳ kỳ quái. Diệp Phong nói xong, đem ngọn nguồn tất cả đều nói một hồi. Đầu dây bên kia Lâm Tiểu Vũ vẫn không thể hiểu được. Chờ một chút, ý của ngươi là ba ta còn sống? Làm sao ngươi có thể chứng minh đó là ba ta? Chỉ dựa vào mấy câu nói của ông ta thôi sao? Tiểu Lưu Manh, ngươi bình thường bắt quỷ không phải rất thông minh sao? Ngày hôm nay có thể đừng nói chuyện yêu ma quỷ quái được không? Hiện tại di động cũng đang ở chế độ loa ngoài. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Hằng, bảo hắn lấy ra thứ có thể chứng minh quan hệ của cha con hai người. Diệp Thiên Sư, ngươi chờ một chút. Lâm Hằng nhận được tin tức của con gái cũng vô cùng kích động, quay người tìm trên giá sách, tìm được một quyển album ảnh, sau khi mở ra bày ra trước mặt Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ngươi xem, đây là ảnh cưới của ta lúc đó, đây là lúc ba vợ ta còn trẻ, còn có đây là Tiểu Vũ được 100 ngày tuổi, về sau ta được thăng chức cũng không thể tiếp tục chăm sóc cho Tiểu Vũ nữa. Diệp Phong nhìn album ảnh kia, Gia Cát Vân hắn đã gặp qua, lúc còn trẻ cùng với tuổi già chênh lệch không lớn, Hơn nữa Lâm Hằng thân ở vị trí cao, cũng không cần phải nói dối như vậy để lừa Diệp Phong. Hắn em sự tình 1 năm 1 mười nói cho Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ cũng là đắm chìm trong khiếp sợ, khó có thể tự kiềm chế. Diệp Thiên Sư, ta liên lạc với Tiểu Vũ, thật sự không sao chứ? Lâm Hằng cẩn thận hỏi. Hắn đương nhiên là nhớ con gái của mình, nhưng nhớ tới lời của Gia Cát Vân, lại sợ sau khi dùng năng lực của mình tìm được Lâm Tiểu Vũ, cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho con gái. Cho nên nhiều năm như vậy, vẫn ẩn nhẫn tâm tình của mình. Hiện tại Diệp Phong chủ động liên lạc với Lâm Tiểu Vũ, cảm xúc nhớ nhung trong lòng hắn cũng bùng nổ. Hắn vốn còn muốn là sau khi về hưu lại đi tìm Lâm Tiểu Vũ, kết quả không nghĩ tới, hiện tại có thể nghe được thanh âm của con gái mình. Diệp Phong khoát tay áo. Lâm Tiểu Vũ là bằng hữu của ta, một người bạn có quan hệ vô cùng tốt, ta sẽ không để cho hai người các ông xảy ra chuyện. Chờ ta giải quyết điểm báo sát lòng trên người của ông có thể trở về tìm Tiểu Vũ để đoàn tụ. Ta không đồng ý. Lâm Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia la hét. Ta sống hơn 20 năm, cứ như vậy tự nhiên có thêm một người ba sao? Tên lưu manh, ta hỏi ngươi, ngươi có thể chấp nhận điều đó không? Nếu ta không thể chấp nhận, ta sẽ gọi cho cô sao? Diệp Phong trầm mặc thật lâu mới nói. Ta là cô nhi, sau khi sư phụ chết, ta vẫn luôn muốn tìm cha mẹ ta. Ta biết hy vọng của ta chỉ là xa vời, nhưng ta vẫn muốn thử nó. Gia Cát Vân đã chết, bên cạnh có một thân nhân, chẳng lẽ không tốt sao? Những lời này của Diệp Phong khiến cho Lâm Tiểu Vũ cũng trầm mặc, một lúc sau mới nói. Được rồi, ta muốn làm nhiệm vụ, chuyện này để nói sau đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Phong và Lâm Hằng nghe tiếng điện thoại vang dài, cũng trầm mặc thật lâu. Không sao, cứ từ từ, Tiểu Vũ chỉ là tâm đầu hũ miệng lưỡi dao, cô ấy sẽ tiếp nhận ông. Diệp Phong nhìn Lâm Hằng nói. Lâm Hằng không nói gì mà chuyển đề tài. Bà vợ ta tại sao lại bỏ tơ chói hồng vào trong la bàn này để hại ta đấy? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Ta chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Là gì? Lâm Hằng vội vàng hỏi. Đầu tiên ta có thể khẳng định chính là Gia Cát Vân sẽ không hại ông. Vậy lý do hắn thiết lập tơ quỷ trong la bàn của ông chỉ có thể là vì muốn tốt cho ông. Lâm Hằng vẫn vẻ mặt mê mang hỏi. Tốt cho ta sao? Không sai. Diệp Phong đứng dậy. Ngẫm lại xem, nếu như Long Trung Mạch thật sự xảy ra vấn đề, vậy sẽ dẫn đến khu vực này không ổn định. Yêu tà hoành hành, lòng người hung ác, người bị xử phạt trong đó sẽ là ai đây? Lâm Hằng suy nghĩ một chút. Nếu như trong khu vực quản lý của mình phát sinh bạo động nhất định, người đầu tiên xử lý đương nhiên là mình. Hơn nữa, không đơn giản chỉ là xử phạt đơn giản như vậy. Nếu như khu vực này hình thành lực lượng nghịch thiên, vậy ông rất có thể sẽ bị chủ cái mũ gây ra phản động. Đến lúc đó, người bị xử phạt không chỉ là ông, ngay cả Tiểu Vũ cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Phong nói xong, làm cho trán của Lâm Hằng đổ mồ hôi. Đích thật là như vậy. Cho nên suy đoán của ta là như vậy. Diệp Phong sửa sang lại suy nghĩ một chút nói. Gia Cát Vân nhất định đã sớm dự đoán được tai nạn này xảy ra. Nhưng trước kia, ông không tin lời phong thủy nói. Nói cách khác, nếu chỉ đơn thuần nói cho ông biết phải đề phòng tai nạn phát sinh như vậy, phòng trường ông cũng sẽ không nghe. Cho nên chiếc la bàn này được đặt tơ trói rồng sẽ trói buộc ông vào sự hỗn loạn của Long Mạch. Khi sự hỗn loạn của Long Mạch thực sự xảy ra, ông nhất định sẽ gặp phải loại tai nạn này hoặc là loại kia. Và sau đó, ông sẽ tự nhiên tìm ra cách giải quyết nó. Phải nói rằng, nó là dùng tơ trói rồng buộc ông phải tin vào sức mạnh của phong thủy. Vậy, nói cách khác, tất cả những thứ quỷ chướng đó đều là lão nhân gia hắn thiết lập cho ta sao? Đây cũng không phải. Diệp Phong lắc đầu nói. Quỷ chướng là đến từ quỷ vực. Gia Cát Vân không có khả năng để cho một quỷ chướng sống lâu thời gian dài ở dương gian. Lâm Hằng hồ đồ hỏi. Diệp Thiên Sư, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Vừa là ba vợ ta, cũng không phải là ba vợ ta, rốt cuộc là có ý gì? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Diệp Phong nói. Gia Cát Vân đặt tơ chói rồng vào chỉ là vì để cho ông cảm nhận được biến hóa của trùng long mạch, để cho ông kịp thời phản ứng. Mặc dù ta không có xuất hiện, dựa vào năng lượng và vị trí này của ông, muốn tìm được âm nhân chân chính hỗ trợ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Mà một chuyện khác chính là có người phái quỷ chướng kia đưa tiền chịu tội tới, hy vọng ông trở thành thủ phạm chính sát long. Thứ mà Gia Cát Vân muốn áp chế chính là tiềm long. mà lại có một đám người khác muốn giết toàn bộ long mạch này. Tiềm long ở giữa trung long mạch có rất nhiều, mà có thể chân chính trở thành chân long bên trong trung long mạch chỉ có một cái. Đây là một vấn đề xảy ra bởi hai bên khác nhau, hai chuyện chồng lên nhau. Bây giờ ông đã hiểu chưa? À, ý của ngươi là nói tiềm long bị tơ trói rồng của ba vợ ta thiết lập kỳ thật chỉ là một trong số đó. Thế nhưng đám người kia muốn giết lại là tất cả tiềm long trong trung long mạch. Mà đám người này muốn quỷ trướng đặt tơ trói rồng cùng với tiền chịu tội để cho ta gánh hết mọi tội lỗi. Sự tồn tại của tơ trói rồng của ba vợ ta đã giúp họ tiết kiệm một bước. Ta nói đúng không? Dù có chút hơi vòng vo nhưng hoàn toàn chính xác. Hơn nữa Gia Cát Vân cũng chính là muốn cứu người. Nếu như để bọn họ đặt tơ trói rồng, cũng không phải chỉ là đặt một ít như vậy, nhất định phải đặt đủ để áp chế tất cả các tuyến tiềm long. Cũng may quỷ trướng kia không có đầu óc, chỉ là nhận thấy đã có tơ trói rồng rồi thì cũng sẽ không tiếp tục thả thêm, bằng không hiện tại càng thêm phiền toái. Diệp Phong gật gật đầu. Cụ thể người nào muốn hại ông ta cũng không biết, hiện tại quan trọng nhất là phải xác định con tiềm long mà Giang Cát Vân áp chế kia có thể phi thăng hay không, nó bị độc thủ của đám người kia đánh chết hay chưa. Ít nhất trước tiên phải giúp ông giải trừ thế cục mà Giang Cát Vân lưu lại. Làm như thế nào biết được điều đó? Cái đó ta cần thiết lập một trận dẫn long quy vị. Diệp Phong trầm ngâm nói, nhìn về phía Lâm Hằng. Ta cần 10 nam nhân trưởng thành cùng 10 nữ nhân trưởng thành, còn có một con trâu, một con gà trống trắng, 10 con ngỗng, dê, kèn, chiêng trống. Diệp Phong nói xong, Lâm Hằng cũng không ngừng gật đầu. Đồ đạc hơi nhiều, có muốn ta viết ra không? Không cần, ta còn nhớ rõ. Lâm Hằng cười trả lời. Lâm Hằng có thể leo lên vị trí này, đương nhiên cũng có chút bản lĩnh. Bao lâu thì ông có thể chuẩn bị tốt? Diệp Thiên Sư khi nào cần? Càng nhanh càng tốt. Vậy thì ngày mai là được. Diệp Phong cười cười, cùng với loại người mạnh mẽ, nhanh chóng làm việc này, đúng là tiết kiệm khí lực. Được rồi, hôm nay ta và bạn ta sẽ nghỉ ở gần đây, ngày mai khi ông chuẩn bị xong đồ đạc, hãy gọi cho ta. Ấy, chỉ cần ở lại chỗ của ta thì tốt rồi, các người đều là bằng hữu của Tiểu Vũ, đương nhiên cũng đều là bằng hữu của ta. Bạn bè của con gái đến nhà chơi, làm sao có thể để cho người ta ra bên ngoài kiếm chỗ nghỉ được. Lâm Hằng nói, cùng với Diệp Phong đồng loạt đi ra khỏi thư phòng, bảo người giúp việc phân phó chia phòng cho bọn họ, sau đó liền phân phó Tiểu Vương đi chuẩn bị những thứ kia. Mọi người sau khi phân chia phòng xong, không nóng lòng rời đi, mà là ở trong phòng Diệp Phong nghe hắn kể lại chuyện từ đầu đến cuối. Khi nghe Lâm Hằng chính là cha của Lâm Tiểu Vũ, mức độ kinh ngạc của mọi người không thua kém gì Diệp Phong. Nghe Diệp Phong kể lại, quan tà vuốt cằm nói: Gia Cát Vân này ngược lại thỉnh thoảng lại xuất hiện. Hắn là chuyển nhân kỳ môn đồn giáp, còn nhiều chuyện không rõ, tiên tri để lại một số chuyện cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Phong nói: Nhưng mà cục diện này nói thật quả thực làm cho ta có chút kỳ quái, bởi vì thật sự là quá loạn. Đó là bởi vì dung lượng não của ngươi không đủ. Chỉ là hai đường thẳng song song, hơn nữa còn có một vài nơi trùng nhau mà thôi, có gì lộn xộn đâu. Ây, không không không, ai nói đến cục diện này? Quan tà liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Để ta hỏi ngươi một chuyện, đó chính là tuổi của Thiên Thông Tử so với Gia Cát Vân, ai lớn hơn đây? Diệp Phong có chút sửng sốt, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Có ý tứ gì? Thiên Thông Tử hẳn là tuổi tác không sai biệt lắm với Gia Cát Vân, đúng không? Ngươi nói bọn họ năm đó khi còn trẻ có thể có một ít quan hệ như vậy hay không? Quan tà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Phong. Đích xác, Gia Cát Vân xả thân muốn phong ấn cùng kỳ, hơn nữa hắn cũng là ông ngoại của Lâm Tiểu Vũ. Đích xác cũng không có lý do hoài nghi hắn hủy diệt thiên đạo. Nhưng người có nghĩ tới, nếu Gia Cát Vân năm đó cùng với Thiên Thông Tử đã sớm lợi dụng kỳ môn độn giáp mưu đồ tất cả, hiện tại cục diện này, người có thể nhìn thấy rõ tình hình không? Lời nói của quan tà khiến cho Diệp Phong có chút trầm mặc. Hắn suy nghĩ một chút mới nói: Chuyện này có thể đẩy ngược lại một chút. Cho dù hai người bọn họ lúc còn trẻ cấu kết cùng một chỗ, hơn nữa thông qua kỳ môn độn giáp nhìn thấy hiện tại, vì ta thiết lập một cục diện, mục đích của bọn họ cũng sẽ không khác biệt với mục đích hiện tại, đúng không? Lời này ngược lại không sai. Quan tà gật gật đầu. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói: Vậy mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là giết ta. Diệp Phong hít sâu một hơi nói, ít nhất đây là mục đích của Thiên Tung Tử từ đầu đến cuối. Nếu thật sự như lời ngươi nói, mục đích chỉ có thể có cái này, nhưng hiện tại tựa hồ chưa nhìn ra mục đích này. Lời này vừa nói ra làm cho tất cả mọi người có chút trầm mặc. Quan Tà suy nghĩ một chút nói, ý của ngươi là hiện tại căn bản không nhìn thấy sát cục phải không? Không sai, tối thiểu cho tới bây giờ căn bản không nhìn thấy sát cục. Hơn nữa ta không tin Già Cát Vân sẽ cấu kết với Thiên Tung Tử. Cho dù là có sát cục hiện ra, đó cũng là Thiên Tung Tử lợi dụng Già Cát Vân nhắc nhở Lâm Hằng bố trí sát cục. Quan Tà giơ lên hai tay, người cứ tin Già Cát Vân đi, còn ta bảo lưu ý kiến của mình. Người có tin rằng không có bạn bè hay kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn hay không? Thật vậy sao? Diệp Phong cười cười nhìn về phía Quan Tà, ý của ngươi là nếu ích lợi của chúng ta phát sinh biến hóa, ngươi cũng sẽ chống lại ta sao? Ấy, ngươi thật đúng là đặc biệt biết nói chuyện phiếm. Quan Tà nói xong đánh Diệp Phong một quyền. Diệp Phong cũng cười cười, chỉ cần có được lực lượng tuyệt đối cho thời điểm sát cục hiện ra, giải quyết xong là tốt rồi. Ngươi có tự tin như vậy là tốt rồi. Quan Tà nhún nhún vai không nói nữa. Mọi người hàn huyên một hồi liền tự mình trở về phòng ngủ. Diệp Phong khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu vận hành chu thiên, đồng thời tự hỏi ngày mai dẫn long quy vị trận kia nên làm như thế nào, đồng dạng cũng phải đề phòng sát cục xuất hiện trong đó. Nhưng mà huynh đệ Quan Gia ở bên cạnh mình, nhà đầu cũng tiến vào kết đan kỳ, tính cả mình, cảm giác sát cục gì đó hẳn là đều có thể giải quyết. Hơn nữa đây chỉ là một cục diện được tính từ mấy năm trước. Thiên Tung Tử dù lợi hại nhưng cũng không thể thiết lập ra một loại sát cục lớn đến nỗi không có lời giải. Nghĩ như vậy, Diệp Phong càng thêm có niềm tin. Sau khi vận khí chu thiên liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, Tiểu Vương liền gõ cửa Diệp Phong, thông báo cho hắn tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Bản thân muốn không ít thứ, mà Lâm Hằng có thể trong một đêm đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, thật sự là có chút vượt qua dự liệu của Diệp Phong. Khi bước ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy 20 nam nữ tráng kiện, phấn chấn, tuân theo mệnh lệnh, đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Diệp Thiên Sư, có hài lòng không? Tiểu Vương nói. Diệp Phong gật gật đầu. Lâm Hằng và những bằng hữu của mình cũng đã rời giường. Bọn họ đối với trận pháp dẫn long quy vị mà mình sắp thiết lập đều là thập phần tò mò. Bây giờ chính là Tết, xem như tháng riêng âm lịch, có thể dẫn long. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Vậy quy củ dẫn long này còn nhiều như vậy sao? Quan Tà tò mò hỏi. Đương nhiên rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Chỉ có tháng riêng, tháng 2, tháng 3 âm lịch mới có thể tiến hành dẫn long. Hiện tại vừa lúc là giờ dần, có thể bố trí trận pháp xong vào giờ thìn là tốt rồi. Tất cả mọi người đều đi tới miếu thờ nhỏ ở Tung Sơn. Nương theo lực lượng Phật Pháp Tử Bi, có thể làm cho tiềm long bị thương, mang oán khí kia trở nên tốt hơn. Ngọn núi có chùa miếu, chỉ sợ có chút khó khăn. Lâm Hằng có chút khó xử nói. Diệp Thiên Sư, nếu ngươi nói trước cho ta biết điểm này, ta có thể giải tán đám tăng nhân. Nhưng hiện tại cứ như vậy tùy tiện đi qua, có thể khiến cho tăng nhân phản cảm hay không? Ta chỉ cần 10 ngọn núi là được, một nam một nữ tạo thành một tổ. Hơn nữa rừng rậm ở Tung Sơn nơi nào cũng có 72 ngọn núi, mỗi đỉnh núi là một ngôi chùa. Không nhất thiết phải tìm một ngôi chùa của người nào đó, miễn là một ngôi chùa gần đó hoặc là một ngọn núi gần chùa là được. Lâm Hằng gần gần đầu nhìn về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương quát một tiếng, hướng về bên trái, quẹo phải. Tất cả mọi người thu thập đồ đạc, chạy về phía trước, tìm kiếm các ngọn núi gần nhất. Những người này chỉnh tề chạy lên, người nào dắt theo châu bò sẽ chạy chậm một chút. Nhưng mà trước giờ thìn, tất cả mọi người đều đi được đến đỉnh núi, vẫn là không có vấn đề gì. Diệp Phong bảo người dắt châu đi theo mình, tìm được một ngọn núi là ngọn núi chính. Sau đó lợi dụng vật liệu mang theo xây dựng một đài hương đơn giản. Diệp Phong ở bên trên hương đài kia lấy kim tiền kiếm của mình ra. Diệp Thiên Sư, tất cả mọi người đều đã vào vị trí. Tiểu Vương thấp giọng nói. Diệp Phong nhìn thoáng qua thời gian, vừa lúc đến giờ thìn, nên nói với người bên cạnh, gõ chiêng đánh trống lên đi. thanh âm các loại nhà khí vang lên. Diệp Phong kéo ra một tấm phủ trống màu vàng, ở bên trên dùng bút chu sa viết ra sinh thần bát tự của Lâm Hằng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: Long hành đạp giáng khí, thiên bán ngữ tương văn, hỗn độn nghi sơ phán, hồng hoang nhược thủy phân, song đăng lâm ải lý, văn khánh thủy thanh trung, canh giữ long hoa hội, lộ yên mãn tịch phong, yểm thế từ đan phượng, hàn bi hướng bành long, đan vu lãng kinh hỷ, vô phục kiểu thị dung, thủy nguyệt thông thiên tịch, ngư long thính phạm thanh. Đây là chú dẫn dòng. Theo thanh âm vang động, hoàng phù trong tay Diệp Phong không gió tự bay, dần dần ở trên sinh thần bát tự của Lâm Hằng lộ ra đồ án hình rồng. Trải vải trên mặt đất, rắc gạo nếp, để con trâu nước kia đi lên. Diệp Phong phân phó, người chung quanh nhanh chóng làm theo, nhưng con trâu nước kia hình như căn bản không nguyện ý dẫm lên trên tấm vải kia, không ngừng kêu lên. Diệp Phong đọc lại chú dẫn long một lần nữa, trâu nước kia vẫn không muốn động đậy. Diệp Phong cắn răng nói: Thảm đón rồng đã trải, gạo dẫn rồng đã có, thế thần cũng đã tìm, mời tiềm long hiện thân. Con trâu nước kia vẫn là không muốn di chuyển bước chân, đồng thời hoàng phù trong tay Diệp Phong cũng là không ngừng ầm ầm rung động, tựa hồ đang phản kháng. Dẫn long quy vị trận đã được thiết lập, nay tiềm long không ra, oán khí không tiêu, con cháu Lâm thị cản trở long thăng, vốn nên thiên phạt, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, thương xót chúng sinh, nay thiên sư Mao Sơn phóng vi tử, nguyện dâng hiến cơ duyên, trợ ngươi phi thăng, đặc biệt mời tiềm long hiện thân. Oan oan tương báo, biết đến khi nào, chủ nhân ở đây cũng là vô tâm, sao không vì thế mà hóa đi oán khí, phi thăng hóa rồng, từ nay về sau hóa cát bụi, đất về đất, đại lộ hướng lên trời, mỗi người đi một bên. Diệp Phong còn chưa nói xong, một trận gió thổi tới, không ngờ đem lá bùa màu vàng trong tay Diệp Phong thổi rách tan tành, ngay cả lư hương cũng lung lay sắp đổ. Oán khí của tiềm long này thật sự là quá lớn. Quan tà tuy rằng không biết ảo diệu của trận pháp dẫn long quy vị, thế nhưng nhìn thấy hiện tại cũng là hiểu một chút, cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói: Ca ca có thể thành công mời tiềm long kia ra không? Hạ Thi Hàm có chút lo lắng hỏi: Hai huynh đệ các ngươi có thể đi giúp ca ca không? Cái này ta cũng không thể giúp được cái gì. Quan tà nhún vai nói: Trần dẫn long quy vị này hẳn là trần pháp của Mao Sơn, nếu ta tùy tiện đi lên như vậy, ngược lại sẽ hủy đi huyền ảo của trần pháp này. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hạ Thi Hàm lo lắng nhìn Diệp Phong. Ấy, tất cả những chuyện này đều là vì ta mà ra. Diệp Thiên Sư nếu hành pháp khó khăn, có thể thả ra, Lâm mỗ ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Lâm Hằng hét lớn: Thủ trưởng, Diệp Thiên Sư này dày vò lâu như vậy, đó nhiều đồ như vậy, ta thấy chính là cố ý làm ra vẻ huyền ảo, mặc cho bản lĩnh của con người lớn hơn nữa, làm sao có thể mời đến con rồng trong truyền thuyết kia. Tiểu vương, không được nói lung tung. Lâm Hằng có chút tức giận nói: Đời tất cả đều là vì ta mà ra cớ sự, Diệp Thiên Sư đang cố gắng, làm sao có thể nói loại lời vô ơn này. Mọi người ở phía sau thảo luận. Diệp Phong tái điếc mắt ngờ, chỉ là lại kéo ra một tấm phù chú, chẳng qua lúc này đây là phù chú màu vàng, bên trên viết xong sinh thần bát tự của Lâm Hằng, trên người bộc phát ra một cỗ sát khí khiếp người. Lão tử đã đặc biệt cho ngươi mặt mũi rồi, ta không ngại nói cho ngươi biết, năm đó lão tử chính là chém một con rồng thật lớn ở núi Trường Bạch, còn ngươi chỉ là một tiềm long nho nhỏ, ta còn không để vào mắt. Hôm nay lão tử cho ngươi hai con đường, một là ngoan ngoãn đi ra, lão tử thừa dịp canh giờ này cho ngươi phi thăng, trợ ngươi một tay. Hay là bị ta giết chết ở đây, lão tử đã giết một con rồng thật, lại giết một con tiềm long cũng không ngại nhiều. Diệp Phong vừa nói xong, liền đặt lá bùa vàng lên trên bàn hương, sau đó cầm lấy kim tiền kiếm, đâm vào lá bùa vàng. Kết quả lá bùa vàng tự động bay lên, và một hình rồng lại xuất hiện trên không trung, rơi xuống thân con trâu nước. Con trâu nước kêu một tiếng, liền chậm rãi đi tới trên thảm dẫn long. Một con bước lên, mỗi một bước đi đều sẽ liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Dấu chân lưu lại trên gạo nếp không phải là dấu móng vuốt của trâu nước, ngược lại là dấu năm cái móng của rồng, so với dấu chân của trâu nước còn lớn hơn một vòng. Ngoại trừ Diệp Phong ở đây, tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua lẫn nhau, trên mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Tiềm long này thật sự tới rồi sao? Tiềm long chưa thành rồng, vô ảnh vô tung, tìm được nhưng không thấy được. Quan tà nhàn nhạt nói, đồng thời vỗ vỗ tay. Trận pháp Mao Sơn này thật sự là kỳ diệu, không nghĩ tới thật sự có thể dẫn rồng ra khỏi vị trí, xem ra vấn đề không nghiêm trọng. Trên mặt Lâm Hằng cũng lộ ra vẻ vui mừng, người cao hứng nhất ở đây chỉ sợ chính là hắn. Mà Tiểu Vương như bị tát vào mặt, nhưng mà hắn cũng quen bị Diệp Phong tát vào mặt rồi. Năng lực của Diệp Thiên Sư này thật sự là vượt qua trí tưởng tượng của mình. Con trâu nước chậm rãi đi, Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Chọn xong chưa? Làm gì vậy? Chọn phi thăng phải không? Nhưng mà có vài lời phải nói trước. Thiên kiếp, ta không thể giúp ngươi gánh vác. Hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi đạt được tư cách phi thăng. Con trâu nước chớp chớp mắt, chân trước quỳ xuống, tỏ vẻ đồng ý. Đi hết tấm thảm dẫn long này, sau khi đi xong, ta sẽ giúp ngươi phi thăng. Diệp Phong nói xong, sau đó nhìn về phía Tiểu Vương. Hãy thông báo cho mọi người ở trên đỉnh núi khác, sau khi ta ra lệnh một tiếng, đem tế phẩm trong tay bọn họ toàn bộ giết chết. Đồng thời tụng niệm tám chữ, thiên địa vô cực, càn khôn tám pháp, giúp ta thành trận. Tiểu Vương gật đầu, thông qua bộ đàm đem mệnh lệnh này hạ xuống. Quan tà vỗ đầu một cái nói. Ây, Tiểu Diệp Tử thật đúng là vô cùng tự tin. Thì ra trận dẫn long quy vị này không chỉ dẫn tiềm long đi ra, còn có công hiệu trợ giúp nó phi thăng. Tiểu tử này, sao lại xác định tiềm long sẽ đi ra như vậy? Quan Túy ngược lại sâu kín nói. Không nghe thấy vừa rồi Diệp ca ca hô to sao? Tiềm long này nào dám không để mặt của Diệp Phong ca? Hơn nữa năm đó, Diệp Phong ca thật sự đã giết qua chân long trong long mạch của núi Trường Bạch. Thời điểm phóng thích sát khí chính là mang theo khí tức sát long. Ấy, ta làm sao lại có lão ca ngốc như huynh vậy? Nếu như Diệp Phong ca ca là ca ruột của ta thì tốt bao nhiêu? Quan tà vẻ mặt màu đen, đầy dấu chấm hỏi, lập tức cong đầu của Quan Túy một cái. Nếu không, hai người đi đổi họ thành Diệp Túy đi. Ấy, vẫn là quên đi, ta thấy vẫn là Quan Túy dễ nghe hơn. Quan Túy che đầu ủy khuất nói. Con trâu đã đi qua thảm dẫn long. Diệp Phong nhìn về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương lập tức thuận ý hạ mệnh lệnh của mình. Diệp Phong đến trước mặt con trâu, dùng gậy đẩy đầu nó về phía đông, đồng thời rút ra quỷ kiếm Muramasa bên hông mình. Đột nhiên phun ra một ngụm máu ở trên đầu lưỡi của mình và mắt trâu, nhanh chóng giơ kiếm chém xuống cổ trâu. Trâu ngã xuống đất mà chết. Tiềm long trăm năm bay lên vực sâu, trải qua vô số tai họa, vô số công đức, nay công đức vẹn toàn. Phong vi tử xin trời dẫn đường, long môn mở rộng, tiềm long phi thăng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Người trên đỉnh núi chung quanh cũng đồng loạt tụng niệm, lấy Diệp Phong làm chủ. 11 tia sáng màu vàng đột nhiên phóng lên trời. Bầu trời vốn không có mây đột nhiên trở nên u ám dị thường. Vô số tầng mây tụ tập bên trên, hòa vào nhau, từ từ tạo thành một tầng mây hình tròn méo mó. Mà bên trên tầng mây này là một cánh cổng mây trong bốn phương như ẩn như hiện. Nhìn thấy vân môn này, trên mặt Diệp Phong lộ ra tươi cười, trong miệng tụng niệm nói. Long môn mở rộng, tiềm long bay lên, là rồng hay là trùng, toàn bộ đều dựa vào tạo hóa. Bổn thiên sư trợ ngươi một tay, tụng niệm chú vạn năng Mao Sơn, giá trị lượng lượng phi thăng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vút một tiếng, cuồng phong nổ tung, một tiếng dòng ngâm chấn động, mấy người Lâm Hằng lung lay sắp đổ, nhào nhào che lỗ tai, nhìn chằm chằm vào tầng mây phía trên. Sau khi cuồng phong rời khỏi mặt đất, thân thể con trâu bắn ra một cơn lốc, hướng về phía vân môn trên tầng mây mà tiến tới, chớp mắt biến mất ở trong long môn vân. Khóe miệng của Diệp Phong lộ ra tươi cười, chuyện này thành công, cục diện mà Gia Cát Vân lưu lại coi như là giải quyết. Hắn vừa định thông báo cho Tiểu Vương có thể thu thập đồ đạc xuống núi, nhưng ở sâu trong tung sơn lại đột nhiên xuất hiện mấy cơn lốc xoáy đều hướng về phía vân môn kia. Diệp Phong sửng sốt một chút, chú bản năng Mao Sơn trong miệng còn chưa đọc xong, miệng đã hét lên: thiên địa vô cực, khốn kiếp, sát cục này rốt cuộc xem như xuất hiện. Tên khốn kiếp chuẩn bị hại mình lại thừa dịp để cho tiềm long phi thăng, đem tất cả tiềm long của trung long mạch đều thả ra. Hiện tại Diệp Phong cũng không có thời gian suy nghĩ có phải là thiên thung tử hại mình hay không. Hiện tại đại não của hắn đang vận chuyển cực nhanh, phải làm sao phá được sát cục này. Nguyên nhân của việc viết sinh thần bát tự của Lâm Hằng lên trên phù chú màu vàng kia chính là để cho tiềm long bị tơ trói rồng trong nhà của Lâm Hằng ảnh hưởng đi ra, chứ không phải là triệu hoán sai những tiềm long khác. Trong long mạch chỉ có một con rồng trở thành rồng thật, trong đó khẳng định chứa đựng ưu thế tuyệt đối. Sau khi tiềm long phi thăng mấy năm mới có thể trở về trung long mạch, trở thành chân long ẩn núp trong đó, cho nên quá trình này kỳ thật là rất dài. Diệp Phong thiết lập dẫn long quy vị này kỳ thật tương đương với dùng lực lượng của mình mở ra cửa sau cho tiềm long này, để cho nó tiếp nhận thí luyện của ông trời. Tuy rằng có thể trở thành chân long hay không, Diệp Phong không có biện pháp đối với nó thế nào, thế nhưng cơ hội thí luyện này lại là Diệp Phong bảo đảm mà mở ra. Song long tranh đấu, ta sẽ có một con bị thương. Nhiều dòng tranh đấu, đó chính là thành chàng Tu La. Nếu như tiềm long bình thường bay lên, vậy cũng không sao cả. Dù sao vật đua trời chọn, thích hợp sinh tồn. Có tiềm long ngã xuống, đương nhiên là không thể bình thường hơn. Nhưng mà bây giờ Diệp Phong mở long môn, nói cách khác, những nghiệt nghiệp tiềm long tử vong này toàn bộ đều xét đổ ở trên đầu của Diệp Phong. Một con rồng vẫn ổn, hai con rồng cũng được, nhưng hiện tại chính là hơn 10 con tiềm long đang phi thăng. Cơ hồ tất cả tiềm long trong trung long mạch đều xuất hiện, mà trong số hàng tá con ở đây chỉ có thể có một con có thể sống sót. Nghiệt nghiệp của tiềm long đã chết, tất cả đều rơi vào trên người Diệp Phong. Không chỉ như thế, nhiều tiềm long tranh giành như vậy, còn lại một con sau đó sẽ tiếp nhận thiên kiếp. Nhưng tiềm long đã tranh đấu, làm sao có thể còn có năng lực chống lại thiên kiếp đây? Chỉ có thể có một kết quả, đó là tất cả tiềm long đều đã chết. Nếu tất cả tiềm long ở trong trung long mạch đều sẽ tử vong, lại muốn hình thành tiềm long cùng với bên trong ẩn chứa chân long cũng cần chu kỳ mấy trăm năm. Kiếp này qua đi, trung long mạch liền sẽ chết sạch. Đây cũng chính là mục đích chân chính của cục diện sát long, cũng là sát khí chân chính đối với Diệp Phong. Diệp Phong cắn răng, cục diện sát long này làm sao có thể dành cho Lâm Hằng được? Cái này chính là chuẩn bị đặc biệt cho mình. Quan tà, hủy long môn! Diệp Phong hô to, hiện tại phương pháp duy nhất ngăn cản mấy con rồng tranh đấu chính là phải triệt để hủy diệt long môn do mình dùng trận pháp dẫn long quy vị làm ra. Chỉ cần long môn bị tiêu diệt, những tiềm long này tự nhiên cũng sẽ không vì cơ hội trở thành chân long mà tiến hành tranh đấu. Diệp Phong nói xong, sau khi triển khai đôi cánh hoàng hỏa, mạnh mẽ bắn lên bầu trời, kiếm thiền kiếm trong tay lóe ra lôi điện màu lam, bộc phát một cách dữ dội. Diệp Thiên Sư có thể bay sao? Lâm Hằng và Tiểu Vương đều bối rối. Năng lực của Diệp Thiên Sư này quả thực là một lần nữa lại làm mới nhận thức của bọn họ. Mọc cánh bay lên bầu trời, chỉ sợ đây không phải là con người rồi. Chẳng lẽ Diệp Thiên Sư đã thành tiên? Quan Tà cũng là tiến lên một bước nói, mẹ nó, ngươi làm biết bay, thế nhưng lão tử lại không nhảy được trên cao như vậy. Nghĩ biện pháp đi. Diệp Phong ở trên không trung hô to một câu, đồng thời đem ảnh lôi quyết phóng thích ra. Ảnh Diệp Phong sinh ra từ trên mặt đất. Quan Tà cắn răng nhìn về phía Quan Túy nói, thử xem. Quan Túy gật gật đầu. Quan Nhị Gia cũng lên trên người của Quan Tà. Sau đó ảnh Diệp Phong bắt lấy hai người, dùng hết toàn bộ khí lực ném lên bầu trời. Lúc bay lên giữa không trung, Quan Túy triệu hoán Quan Bình và Quan Hưng ra, đồng thời Quan Bình tiếp sức lần nữa, đem Quan Hưng cùng Quan Tà tiếp tục ném lên trên. Sau đó là Quan Hưng quăng Quan Tà. Lợi dụng loại phương thức tiếp sức bậc thang này, Quan Tà rốt cuộc cũng bay tới vị trí long môn. Quan Túy rơi xuống đất, được ảnh Diệp Phong vững chắc bắt lấy. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, quan sát chiến cuộc sẽ biến hóa như thế nào. Bởi vì Quan Tà không có năng lực phi thăng, cho nên hắn chỉ có một lần năng lực chạm kích. Hắn vận dụng toàn bộ khí lực, thanh long yển nguyệt đao trong tay múa một vòng, một cỗ chính khí hủy diệt thiên địa chém về phía long môn do mây hình thành. Thế nhưng một đao này chỉ là để cho vân môn kia đơn giản tách ra một đạo, sau đó lại chồng chất cùng một chỗ. Đây đã xem như là lực lượng mạnh nhất của chấn hồn linh khế. Nhưng long môn này chính là vật của thiên đình, há có thể đơn giản bị phá như vậy? Diệp Phong, nếu lão tử ngã chết, nghiệt nghiệp của ngươi sẽ lớn hơn. Quan Tà chém xong một kích này, thân hình liền không ngừng rơi xuống. Diệp Phong cũng là không ngừng dùng đạo pháp công kích long môn kia. Thế nhưng đám mây này, cho dù bị đánh tan thành sương mù, nhưng vẫn rất nhanh chóng ngừng kết cùng một chỗ, căn bản là không thể phá hư. Phía dưới có ảnh lôi quyết của ta, ngã không chết được ngươi đâu, đem thanh long yển nguyệt đao ném cho ta. Diệp Phong cắn chặt răng nói, thân thể của Quan Tà xoay một vòng, mạnh mẽ ném thanh long yển nguyệt đao ra ngoài. Thanh long yển nguyệt đao này mặc dù là cương khí biến thành, nhưng trong đó ẩn chứa thần uy chân chính của Quan Thánh Đế, so với vũ khí trong tay mình còn tốt hơn một chút. Diệp Phong tiếp được Thanh Long Yển Nguyệt Đao, hai cánh của Phượng Hoàng Hỏa Dực quấn quanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao kia, đồng thời trong miệng nói ra một câu: Tam sắc chấn lôi động thiên binh, tứ sắc ly hỏa thiêu tà ma, thái cực lưỡng nghi chấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trần, lục đinh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hữu trang bộ, Ngô Phụng lão trần quân sắc lệnh, lôi hỏa động thiên binh, Quan Thánh Đế hữu thần chắc, sang hạ thần bảo bát quái kiếm, nhân nghĩa chính khí yển nguyệt đao, tiên thiên song quái chính khí nhất trảm sắc. Diệp Phong coi như là liều mạng, đem tiên thiên song quẻ tất cả phóng thích ở trên Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cộng với một chiêu vừa rồi trộm được của Quan Tà. Thanh Long Yển Nguyệt Đao này cũng là xoay tròn chém về phía Vân Môn. Quan Thánh Đế có chính khí sắc bén, cộng với lực lượng hoàng hỏa màu đỏ và lực lượng lôi pháp màu lam, còn có tiên thiên lưỡng quái tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt đánh tan tành đám mây kia. Đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong bởi vì phóng thích ra ngoài, đôi cánh hoàng hỏa cũng biến mất, thân thể cũng nhìn được mà bắt đầu rơi xuống. Ảnh Diệp Phong vốn dĩ định tiếp Quan Tà, nhưng nhìn thấy tình huống này cũng chỉ một lòng muốn bảo vệ chủ tử, chạy nhanh hai bước, nhảy mạnh lên không trung đón lấy Diệp Phong, bay qua bên cạnh Quan Tà. Quan Tà ngẩn người, chửi ầm lên: Diệp Phong, ngươi không trượng nghĩa, thật sự muốn lão tử ngã chết hả? Không phải nói ảnh lôi quyết của ngươi đón được ta sao? Quan Túy vội vàng một lần nữa triệu hoán ra Quan Bình và Quan Hưng, thông qua hai lần đỡ lực mới đỡ được Quan Tà vững vàng. Diệp Phong cũng được ảnh Diệp Phong tiếp được rơi xuống đất, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Quan Tà. Ngã chết thằng nhóc ngươi thì ta coi như là vì chính đạo của thiên địa. Chết cái đầu ngươi! Quan Tà tức giận nói. Hai người là huynh đệ bằng hữu chân chính, đánh nhau ầm ĩ như vậy thực sự là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lâm Hằng và Tiểu Vương kia miệng cũng không khép lại được, sững sờ, ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Vô số cảm xúc xuất hiện ở trong tâm trí bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có một ý tưởng: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái độ của Tiểu Vương hoàn toàn biến thành cung kính, mà Lâm Hằng cũng cảm thấy hoa hạ to lớn, thật sự là có thể có vô số người có năng lực không thể tưởng tượng được, cho nên trong tâm tình càng trở nên khiêm tốn. Những tiềm long kia đã là tranh đấu một hồi, tồn tại một ít tử thương, nhưng thấy long môn biến mất, những tiềm long này đã chậm rãi hạ xuống, chuẩn bị trở về trung long mạch. Tiềm long bị tổn thương đại khái cũng chỉ có 7-8 con. Những nghiệt nghiệp này Diệp Phong làm thiên sư Mao Sơn, vấn đề gánh vác cũng không còn lớn. Trái tim hắn lơ lửng vừa mới buông xuống, lại nhìn thấy trong một khu rừng rậm ở chỗ sâu trong tung sơn, từ mặt đất nổi lên một luồng sáng màu vàng, phát ra khí tức tương tự với trận dẫn long quy vị của Diệp Phong. Mây trên bầu trời còn chưa tan hết, lại đã một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hình thành long môn. Những tiềm long vốn đã muốn trở về trùng long mạch, lần thứ hai như vòi rồng xông lên bầu trời. Mẹ nó! Diệp Phong mắng, thật đúng là không dứt. Hơn nữa đáng ghét nhất chính là đám người bọn họ vậy mà dùng chính long vân môn của chính mình tạo ra, lần thứ hai tập kết thành long môn. Nói cách khác, nghiệt nghiệp của những tiềm long này tranh đấu vẫn sẽ rơi vào trên đầu mình. Lần thứ hai xông lên bầu trời phá hư vân môn đã trở thành chuyện phiền vong. Như vậy, sự việc sẽ liên tục tuần hoàn trở lại, không hề có ý nghĩa. Biện pháp duy nhất chính là đi giết chết tên khốn kiếp đã muốn đem cái chậu phân này úp lên đầu mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.